Mỹ nhân ốm yếu xuống nông thôn, bị sói con nhà đại đội trưởng nhìn trúng. Chương 6, 6, A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lâm mắt đỏ ngầu, giọng mệt mỏi nói, Tiểu Khê à, là ba vô dụng, không tìm được cách xóa tên con. Đều tại ba vô dụng, con đừng buồn, sáng mai cha sẽ đi tìm lãnh đạo. Lâm Khê nhìn người ba cao lớn trước mặt, lúc này tay chân luống cuống, trong lòng không khỏi chua xót. Cô nắm tay ba Lâm, nói, ba, không sao đâu, danh sách đã công bố rồi, muốn xóa tên rất khó. Hai ngày này ba ở nhà với con đi, con về quê cũng không sao, lúc đó mang theo nhiều thuốc và tiền là được. Mẹ Lâm ở trong bếp nghe thấy câu này thì khóc nức nở. Ba Lâm cố nén nước mắt, ông là trụ cột của gia đình, bây giờ chính là lúc vợ con cần ông không thể yếu đuối được. Ông vỗ vai con gái. Bộ xương gầy guộc khiến ông đau lòng khôn xiết. Lâm Khê liếc nhìn Lâm Hâm, cô đưa cha Lâm vào phòng khách. Mẹ Lâm được Lâm Hâm an ủi, cũng điều chỉnh lại cảm xúc. Bà bưng hai đĩa thức ăn ra, Lâm Hâm đi theo sau cũng vậy. Mẹ Lâm nghẹn ngào nói, Tiểu Khê à, hôm nay mẹ nấu toàn món con thích ăn, lại đây, chúng ta ăn nhiều một chút nhé. Lâm Khê gật đầu, gắp thức ăn cho mọi người, bản thân mới cầm bát từ từ ăn. Tay nghề mẹ Lâm rất tốt, một đĩa đậu cô ve xào thịt, một đĩa cà tím, một đĩa lòng non, một đĩa khoai tây kho, ăn đến nỗi mặt Lâm Khê muốn chôn vào bát. Không còn cách nào khác, từ nhỏ Lâm Khê đã nấu ăn không ngon, lớn lên đi học chuyên môn cũng không khá hơn được bao nhiêu, tóm lại là không ngon. Món ăn mẹ Lâm nấu khiến cô cảm thấy có mùi vị của mẹ, mùi vị của gia đình. Lâm Khê ăn hết một bát cơm, vội vàng kiềm chế bản thân. Cơ thể này không thể ăn uống quá độ, phải từ từ mà ăn. Mẹ Lâm thấy con gái ăn hết một bát cơm, cuối cùng cũng nở nụ cười. Sau khi cả nhà ăn xong, mẹ Lâm sai anh chị em ra ngoài đi dạo. Lâm Khê biết mẹ Lâm cố ý đuổi họ đi nên thuận theo ý bà, cùng Lâm Hâm đi ra khỏi ngõ. Hai người ngồi dưới gốc cây lớn nghe mấy ông lão kể chuyện, cũng thú vị lắm. Còn bên này, mẹ Lâm đang cãi nhau kịch liệt với cha Lâm. Lâm Kiến Quân. Ông xem, đây chính là việc tốt mà con gái ngoan của ông làm. Bao nhiêu năm nay, tôi không có lỗi với nó, coi nó như con gái ruột mà đối xử. Tôi thương nó không cha không mẹ, từ nhỏ anh đã thiên vị nó, tôi không nói gì. Nhưng mà, bây giờ anh xem, con sói này muốn hại chết con gái ruột của tôi. Thương con gái tôi quá, chịu nhiều ấm ức như vậy, còn phải an ủi người mẹ vô dụng như tôi. Bà Lâm nhìn đôi mắt đỏ hoe của vợ. Trong lòng vô cùng áy náy. Năm đó Chiến Hữu nhờ cậy, ông bế Lâm Xuyến về, vợ ông không nói hai lời, nuôi Lâm Xuyến như con gái ruột. Sau khi Lâm Xuyến 18 tuổi, hai người mới nói cho cô ta biết thân thế của cô. Nhưng trong lòng vợ chồng ông, Lâm Xuyến chính là con gái của họ. Nhưng không ngờ, đứa trẻ này, ở nơi họ không nhìn thấy, đã lớn lệch lạc. Nó có lỗi với Tiểu Khê, cũng có lỗi với người Chiến Hữu đã nhờ cậy. Càng có lỗi với người vợ Tào Tần. Mẹ Lâm biết chồng cũng rất khó chịu nhưng bà vẫn trầm giọng nói. Lâm Kiến Quân, Lâm Xuyến là con gái ông, Lâm Khê cũng là con gái ông. Chuyện này, ông phải cho một lời giải thích. Chuyện này, nhất định phải để Lâm Xuyến chịu phạt. Nếu không, nỗi ấm ức mà Tiểu Khê phải chịu biết nói với ai. Lâm Kiến Quân ôm lấy đôi vai gầy guộc của vợ, gật đầu, rồi bước vào phòng Lâm Xuyến. Cách chương.